Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 1457, nghi hoặc. Lợi hại, lợi hại, tu vi ngươi tựa hồ so sánh tối hôm qua còn lợi hại hơn không chỉ gấp đôi a. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, lúc này Đồ Thiên Tuyệt tu vi so với trước khi có không ít biến hóa. Thuận miệng nói ra, ha ha, không sai, ngày hôm qua Thiên Đế hơi chỉ điểm, ta liền hiểu trong đó một ít đạo lý. Hôm nay chỉ là bước đầu xác minh, phía sau ta sẽ có một đoạn thời gian bế quan, vì ứng phó lại sắp tới đại loạn làm chuẩn bị. Đồ Thiên Tuyệt thô cuồng nở nụ cười, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, vỗ vai hắn một cái nói ra, theo sau, lấy ra một khối hình tròn ngọc bội chất liệu rất tốt, qua thần linh liền đưa tới trong tay Lâm Tiêu. Tấm ngọc bội này, ngươi cần phải cầm chắc, nếu như gặp phải tình huống rồi dùng sức bóp nát, ta tự nhiên sau đó cảm giác. Đến lúc đó xuất lĩnh chúng ta quỷ đầu sơn chúng đến trước tiếp viện ngươi. Đồ Thiên Tuyệt nói xong, phất phất tay, tiếp tục nói, các ngươi đi thôi, vừa hoang bên kia cần phải đi nhìn một cái đến tột cùng. Không nên bỏ qua nha. Một đường đi về phía tây hai người, dự định đệ nhất mục đích đất chính là biên hoang. Nếu không có đầu mối, chỉ có thể hướng về đi nơi nào. Trên đường cơ hồ tất cả mọi người đều tại hướng biên hoang đi. Trong một đêm, toàn bộ huyết ngục đều thay đổi, tựa hồ không có lúc trước an bình. Thả ra hài tử của ta, van xin ngươi, hắn còn nhỏ, ngươi muốn ăn thì ăn ta đi. Trên đường núi một hai mẹ con quỳ dưới đất, trong lòng ôm thật chặt mình hài tử, mà đối diện chính là một đầu tướng mạo xấu xí quái vật. Đang định đem phụ nữ trong tay hài tử đoạt tới, lẽ nào lại như vậy? Lâm Tiêu giận quát một tiếng, dự định rút kiếm tương trợ, chính là mới vừa đi ra hai bước, liền bị người từ phía sau kéo lại. Không nên đi, đó là những tổ chức khác người. Hài tử kia là một cái đại yêu, mà phụ nữ chỉ là hắn thức ăn, người đi nhiều lắm là tăng thêm phiền não mà thôi. Hổ phách âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong đầu, vốn còn muốn vùng vẫy Lâm Tiêu, trong nháy mắt yên tĩnh lại, cũng không tính nói, bọn hắn thật sự đang diễn trò. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu có chút nổi giận, đây không phải là chuyên môn khi dễ những cái kia rồi rào đồng tình tâm người sao? Quả nhiên, có một vị hiệp nữ xuất thủ, yêu nghiệt. Ta Hỏa Vân Điện địa phương không cho phép ngươi dương oai. Cút ngay, nữ tử tung người nhảy lên một cái. Kiếm trong tay hiện lên lạnh lẽo hàn quang. Hướng về phía kia xấu xí quái vật bổ xuống. Không có ai phát hiện. Phụ nữ trong lòng hài tử cặp mắt liều lĩnh đỏ thắm quang mang. Trên mép thậm chí có hai khỏa nhọn răng nanh. Gắt gao nhìn đến cái kia lòng tốt giúp đỡ nữ tử. Ôi, lại là một cái sắp được ăn tươi thức ăn. Hổ phách lắc lắc đầu, vốn định kéo Lâm Tiêu ly khai. Ai có thể nghĩ, Lâm Tiêu vậy mà tránh thoát nàng hai tay. Hướng về quái vật yên tâm chạy đi. Cẩn thận, bọn họ là một nhóm. Lâm Tiêu vội vã hô lớn. Nữ tử nghe được Lâm Tiêu âm thanh, có chút thất thần, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng. Đồng loại. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn giống như nàng là một cái sinh động người thời điểm, nữ tử không khỏi tử nhìn kỹ một lúc, xong mà ngay tại giây phút này giữa, xấu xí quái dị ư tìm đúng thời cơ, ngay cả phụ nữ trong lòng hài tử đồng dạng lộ ra hung tàn ánh mắt. Nhìn về phía nữ tử, trong phút chốc, nữ tử kinh tỉnh lại, thân thể vặn vẹo, tránh được xấu xí nam tử một kích chí mạng. Còn có phụ nữ kia trong lòng hài tử đụng một cái. Hiểm mà lại hiểm tránh được tính thực chất tổn thương. Nữ tử một cái bước lướt thối lui ra xấu xí quái vật phạm vi công kích. Đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Ngươi, ngươi, dám phá hỏng đại sự của ta. Biết rõ ta là ai sao? vốn còn bị phụ nữ ôm lấy hài tử, lúc này đứng ở phụ nữ phía trước, lộ ra kia nguyên bản khuôn mặt, dùng kia kỳ quái âm thanh ngón tay tại Lâm Tiêu phẫn nộ gầm hét lên. Anh quỷ đại nhân, bình tĩnh chớ nóng, đợi nhỏ đây liền đem hai người kia bắt lấy, tạo điều kiện cho ngươi ăn. Xấu xí nam tử một cái liền quỳ gối hài tử kia phía trước, cúi đầu nói ra, nhưng mà hai cái yêu quái nói chuyện, căn bản không có dẫn tới Lâm Tiêu chú ý. Hắn thấy, lượng người trúc cơ hậu kỳ tiểu yêu đối với hắn tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Mà bên cạnh vị này nữ hiệp, tu vi có chút thấp ha, tựa hồ vừa mới đến trúc cơ kỳ. Trong lúc nhất thời toàn bộ cục diện trở nên có chút quỷ dị. Hổ phách vô cùng lãnh đạm đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, lặng lẽ đứng ở phía sau hắn. Các ngươi đi thôi, chúng ta quỷ đầu sơn không muốn gây chuyện. Bên cạnh ta vị này là La Sát Sơn người. Nếu như ngươi không muốn chết liền cút nhanh lên xa một chút. Hay không người không nên trách bản cô nương không khách khí. Hổ phách lấy ra trong tay trường tiên, trên roi dài mang theo ngọn lửa không tên diễm. Bát, một tiếng, trường tiên mang theo hỏa diễm, bổ đánh ngực trên mặt đất, nhất thời mặt đất trực tiếp liền rạn nứt ra. Nhìn thấy nứt nẻ mở đại địa, anh quỷ cùng kia xấu xí nam tử sững sờ đứng ngay tại chỗ. Không biết nên làm thế nào cho phải, ngay tại Lâm Tiêu dự định xuất thủ thời điểm, anh quỷ cùng nam tử trực tiếp liền quỳ trên đất. Tiên tôn tha mạng, tiên tôn tha mạng, nhỏ biết sai rồi, nhỏ biết sai rồi. Vốn cho là mình có thể xuất thủ diệt bọn hắn, nhưng nhìn thấy bọn hắn như thế thành khẩn cầu xin tha thứ, Lâm Tiêu lại thu tay về. Ngơ ngác đứng tại Lâm Tiêu thân biên nữ hiệp, ánh mắt trừng viên cổ cổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Không thể, không thể thả hắn sao? Mới vừa rồi còn muốn ăn ta tới đây. Ta dựa vào một khỏa bảo vệ chính nghĩa tấm lòng son. Nếu mà cứ như vậy thả hắn sao? Ta làm sao hướng về phía người khác khai báo? Làm sao hướng bản thân khai báo? Nữ hiệp nghiêm sắc mặt, kiếm trong tay lại một lần nữa nâng lên, nhắm thẳng vào kia hai cái yêu ma. Quên đi thôi, ta sẽ không giúp ngươi. Nếu như ngươi có bản lãnh đó, liền mình có năng lực thời điểm tới giết đi. Hôm nay ngươi đây trúc cơ sơ kỳ tu vi, còn chưa đủ bọn hắn phơi kẻ răng. Chờ ngươi trúc cơ hậu kỳ tại đến đây đi. Tiểu nữ oa, mau trở về đi thôi. Hiện tại thế đạo đã không yên ổn. Lâm Tiêu một phen, thật là phát ra từ đáy lòng. Hôm nay huyết ngọc xuất thế, huyết bồ đề cây cũng sẽ cùng theo hiện thế, trong truyền thuyết sự vật cũng sẽ từng tái bị mọi người phát hiện. Đến lúc đó thì không phải người người xem rồi, khả năng chính là cảnh tàn sát khốc liệt, rơi vãi nhiệt huyết lúc này. Nữ hiệp còn tưởng rằng Lâm Tiêu xem thường nàng, cả giận hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Ta đi mời môn phái trưởng bối đến thu lấy các ngươi. Nữ hiệp lúc đi vẫn không quên nhìn hổ phách một cái, nhưng liền cái nhìn này, hổ phách vậy mà cảm thấy một cổ biệt dạng cảm giác. Mình thật giống như bị nhìn xuyên rồi. Không tốt, cô gái này có vấn đề. Hổ phách tâm tư kín đáo, chỉ một cái liếc mắt liền có thể biết trong đó âm mưu. Nhanh bắt hắn lại. Hổ phách một tiếng la hét, hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Không lâu lắm, hổ phách một thân một mình trở lại. Thế nào, chưa bắt được sao? Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, lần đầu tiên lại bị một cái nữ hoa cho lừa gạt. Ba cái yêu kia đâu? Cũng chạy trốn. Hổ phách định thần nhìn lại, đằng trước chỗ nào còn có người nào ảnh yêu tung tích. Đã sớm biến mất không có vết tích. Lâm Tiêu đồng dạng nhìn sang, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.